Cho nên như ta vừa nói, tư chất không quan trọng, mà quan trọng nhất là tâm trí phải kiên định, Lưu Kim Bưu từ từ nói, mắt nhìn năm đứa nhỏ trước mặt. Như ta đây chính là nhờ đưa các ngươi vào tông môn, bởi tư chất các ngươi không tồi nên đổi được không ít vật tốt, tư chất các ngươi càng tốt thì đãi ngộ càng tốt, vật ta đổi được càng nhiều, nhưng tư chất như vậy sẽ càng có khả năng bại lộ nhiều hơn. Ta giúp các ngươi giấu trời vượt biển tiến vào trong tông môn xong thì tất cả đều phải xem vào cơ duyên của các ngươi, còn ta kiếm được chút lời coi như cũng là thỏa đáng. Chẳng qua các ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ, nếu không đồng ý thì ta sẽ xóa đi đoạn trí nhớ này, sau đó đưa các ngươi trở về với thân nhân, nếu các ngươi đồng ý thì phải tự mình lựa chọn lấy tư chất gì tiến vào tông môn, ưu việt. Thượng giai, tầm thường, đây là ba lựa chọn, ta đề nghị các ngươi chọn tầm thường nhập sơn môn, dù sao ta cũng buồn bán trường kỳ, không muốn bại lộ sớm, bị người ta nhớ tới mà đuổi giết. Lưu Kim Bưu vừa nói, tay phải giơ lên vỗ lên lưng một cái, lấy ra từ trong túi trữ vật một ít đậu phộng bỏ vào miệng. Vương Lâm nhìn cảnh này trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, thầm nghĩ Lưu Kim Bưu đời trước là một tên lừa gạt. Đời này dường như thuật này lại càng cao minh hơn. Năm đứa nhỏ này có ba đứa sợ hãi, lựa chọn trở về, nhưng có hai đứa nhỏ một nam một nữ đôi mắt lộ vẻ kiên định, đứa bé gái lựa chọn tư chất tầm thường để nhập môn, còn đứa trẻ năm thì lại kiên định lựa chọn thượng giai. Đối với lựa chọn của đứa bé trai, Lưu Kim Bưu nhìn thật sâu hắn một cái, đứa trẻ này là đứa bé có tư chất tốt nhất trong năm đứa. Lại có trái tim kiên định, nhà hắn cũng không phải giàu có gì, chỉ là phàm nhân tầm thường, chẳng qua cơ duyên mà gặp phải hắn thôi. Lưu Kim Bưu gật đầu, xóa đi ký ức của ba đứa nhỏ kia xong liền vung tay áo, đẩy ba đứa nhỏ ra khỏi động phủ, đưa tới chỗ đám tùy tùng bên ngoài dãy núi, truyền âm ra cho họ đưa ba đứa này trở về thành trấn, báo cho thân nhân chúng là nhập môn thất bại. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1940. Chủ nhân nhà ta Vương Lâm chính mắt thấy Lưu Kim Bưu lấy ra hai thứ thảo dược màu tím đỏ, màu sắc tuy tương tự nhưng hơi khác nhau về độ đậm nhạt. Đặt hai thứ dược thảo lên mi tâm của hai đứa trẻ, lập tức liền tỏa ra hương thơm kỳ dị, thoạt nhìn không phải vật phàm. Sau khi dung nhập vào trong trán của hai đứa trẻ này liền mơ hồ lan tràn khắp làn da của chúng, tạo thành một mạng lưới. Nhìn chằm chằm vào thảo dược, Vương Lâm lờ mờ cảm nhận được một luồng sinh cơ. Luồng sinh cơ này dù yếu ớt nhưng lại cực kỳ tinh thuần, nếu được Vương Lâm hấp thu thì có thể có tác dụng chữa thương. Chẳng qua sinh cơ của hai thứ thảo dược này quá ít, nếu dùng để chữa thương thì cần cả vạn miếng như vậy. Sinh cơ nọ tuy lờ mờ nhưng lại tinh thuần là bởi vì bên trong tràn ngập tiên khí. Sinh cơ này chính là từ tiên khí lan ra, tuy rằng rất nhạt nhưng lại khiến ánh mắt Vương Lâm sững lại. Hắn chưa bao giờ gặp loại dược thảo như thế này, thậm chí thời gian hắn ở tiên tộc cũng không tính là quá ngắn, trải qua rất nhiều chuyện, nhìn thấy rất nhiều, cũng gặp nhiều ngọc giản chứa thông tin, nhưng dù hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được chút thông tin nào đối với loại dược thảo này. Nhưng hắn có thể cảm nhận được hai phần dược thảo này đối với hai đứa nhỏ mà nói không có gì bất lợi, ngược lại còn làm thân thể chúng tốt hơn không ít. Mà dưới sự quan sát của Vương Lâm, đôi mắt hắn lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn thấy hai đứa trẻ này sau khi dung hợp hai phần thảo dược, tư chất tu tiên trong cơ thể không ngờ lại thay đổi, thứ thảo dược đậm hơn tạo thành một mạng lưới trong cơ thể đứa bé trai che giấu tư chất tu tiên chính thức của nó. Cuối cùng sau khi ẩn đi hoàn toàn trong cơ thể liền khiến nó bất ngờ có được tư chất tu tiên thượng giai. với tu vi của Vương Lâm hiển nhiên có thể thấy được dấu vết trong đó, nhưng nếu là tu sĩ bước thứ hai thì rất khó phát hiện ra, chỉ có bậc toàn năng bước thứ ba ngưng thần nhìn kỹ mới mơ hồ thấy được sự kỳ dị, bởi vì tấm lưới do thứ thảo dược này sau khi hoàn toàn dung hợp với thân thể của hai đứa bé, bên ngoài tồn tại tiên khí nên có thể có tác dụng như man thiên quá hải, lơ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn lơ đóng ngoặc tròn dấu trời vượt biển. Cảnh tượng này khiến Vương Lâm rất ngạc nhiên, hắn vừa nhìn lại đứa bé gái kia thân thể cũng có hiện tượng tương tự, hóa thành tư chất nhập môn tầm thường, vượt xa so với trước kia. Vật này cực kỳ khó lường. Đôi mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm, nhận ra thứ thảo dược màu tím kia cực kỳ bất phàm, nhưng lưu kim bưu này có thể tiến hành lừa gạt như vậy, một khi bị phát hiện thì nhất định gặp phải họa sát thân. Vương Lâm âm thầm lắc đầu, trên mặt đất của tiên tộc này, tông phái tiên nhân rất nhiều, trong đó có không ít bậc toàn năng bước thứ ba, về phần Lưu Kim Bưu có thể an toàn rời khỏi Đại Thánh Châu trước khi bị phát hiện hay không thì đều phải trông vào vận khí của hắn. Hắn cũng vô cùng cẩn thận, không tham lam biến tất cả mấy đứa nhỏ thành thế này, nếu không mà nói, nhiều thêm một người là khả năng bại lộ tăng gấp bội. Vương Lâm nhìn Lưu Kim Bưu đang đắc ý, trên mặt hiện lên nụ cười khổ. Sau khi hai đứa nhỏ dung hợp xong dược thảo, thần sắc Lưu Kim Bưu đắc ý nhìn hai đứa bé trước mặt, đôi mắt mơ hồ tỏa sáng. Hắn đứng dậy cuốn theo hai đứa nhỏ thoáng một cách liền hóa thành hắc phong bay ra khỏi động phủ, nhanh chóng tiến về hướng nam. Không lâu sau, phía trước Lưu Kim Bưu là một ngọn núi mây mù bao phủ, ngọn núi này cực kỳ hiếm trở, mây mù quanh năm thỉnh thoảng lại có tiếng thú sống mơ hồ truyền ra. Đến Đại Thánh Châu đã một thời gian, lúc trước đã đi qua không ít tông môn, vốn đang định rời đi, hôm nay làm một vụ cối này, dù không có ai phát hiện ra cũng cần phải thay đổi hình dạng mau chóng rời khỏi Đại Thánh Châu này đi tới địa phương khác. Lưu Kim Bưu nhìn ngọn núi trước mắt, trong lòng thầm nghĩ. Ở Đại Thánh Châu này ta đã lừa gạt được nhiều đan dược và pháp bảo, có thể giúp ta tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ rồi. Sau khi tới Nguyên Anh Kỳ, ta lại đi tới châu khác tìm một tiểu tông môn mà gia nhập, làm đệ tử mấy chục tới trăm năm rồi lại ra ngoài tìm mối làm ăn. Lưu Kim Bưu hít sâu một hơi, mang theo hai đứa nhỏ bay thẳng vào ngọn núi trong sương mù. Vương Lâm vẫn luôn đi theo hắn, nhìn Lưu Kim Bưu khá thuần thục đi vài vòng quanh ngọn núi rồi mới nhoáng lên tiến vào bên trong, một lát lại một mình bay ra, thần sắc kích động hưng phấn khó nén nổi. Sau khi bay khỏi ngọn núi, Lưu Kim Bưu không chút do dự nhanh chóng bay đi, Vương Lâm nhìn lướt qua, thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời mơ hồ có một tầng sóng gợn lan ra trong nháy mắt biến mất. Tầng sóng gợn này tu sĩ bình thường không thể phát hiện ra nhưng trong mắt Vương Lâm lại vô cùng rõ ràng, đây là có người tính toán biến hóa trong thiên địa mà thành. Mà loại biến hóa này lại lấy Lưu Kim Bưu làm trung tâm. Có người đang tính vị trí của Lưu Kim Bưu, ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang trong nháy mắt khi nhìn tới phương hướng gợn sóng trong không trung vừa tiêu tán. Hai mắt giống như phá tan hư vô, nương theo lực lượng tính toán của đối phương mà thấy được một đại điện hùng vĩ của một tông phái, trong đó có 7 tu sĩ bước thứ hai đang đứng cung kính. Ở phía trước những người này có một đứa bé trai hai mắt nhắm nghiền, phía sau có một lão già đang đặt tay phải lên thiên linh, tay trái bắt quyết giống như đang tính toán. Cầm ngọc giản này đi tìm Kim Bưu tử kia về, còn đệ tử nội tông này đưa ra ngoại tông. Xem vào cố gắng của nó vậy. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, thần thức từ trong sóng gợn tính toán giữa không trung lan ra, quan sát Lưu Kim Bưu đang không chút phát hiện mà phi hành phía trước, lắc đầu than nhẹ. Thôi, hắn nếu không nếm chút khổ sở thì không nhận được một bài học. Thời gian không dài, ước chừng nửa canh giờ, Lưu Kim Bưu đang phi hành đột nhiên phía trước có 4 đạo cầu vồng gào thét bay tới. Tu sĩ trong 4 đạo cầu vồng này chính là những người vừa rồi Vương Lâm thấy được phái đi bắt Lưu Kim Bưu. 4 người này sau khi truyền tống hơn 10.000 dặm, dựa vào ngọc giản dẫn dắt, rất nhanh tìm thấy Lưu Kim Bưu, giờ phút này mang theo vẻ lạnh lùng nhanh chóng bay tới. Lưu Kim Bưu thấy cảnh tượng này, thần sắc lập tức đại biến, thầm kêu không ổn nhưng không lập tức bỏ chạy. Hắn cảm nhận rõ ràng tu vi mạnh mẽ của bốn tu sĩ này, bản thân căn bản không thể nào đào tẩu được. Đôi mắt hắn lóe lên, vội vàng tránh ra, làm bộ nhường đường nhưng trong nháy mắt khi bốn đạo cầu vồng này bay tới liền lập tức vây quanh hắn, hóa thành bốn tu sĩ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Kim Bưu. Nội tâm Lưu Kim Bưu cực kỳ khẩn trương nhưng thần sắc lại không lộ ra nửa điểm, ngược lại nhướng mày, lạnh lùng nhìn bốn người. Bốn vị tiền bối, không biết ngăn cản đường đi của vãn bối là có chuyện gì? Thần sắc hắn có chút chấn định, vẻ chấn định của hắn khiến bốn người phụng mệnh đi bắt hắn không khỏi ngần ra. Bắt bốn tu sĩ ra hiệu, cẩn thận nhìn Lưu Kim Bưu một cái, tay áo vung lên, một tu sĩ đứng cạnh cất bước đi tới, tu sĩ tu vi bước thứ hai đi bắt một tu sĩ kim đan như Lưu Kim Bưu căn bản là không thể có gì sai sót. Trên mặt Lưu Kim Bưu vẫn bình tĩnh như trước, lại càng hiện lên nụ cười lạnh, trong lòng âm thầm kinh hoàng nhưng ý niệm trong đầu lại xoay chuyển rất nhanh. Hắn lập tức đoán ra là mình đã bị một tôn phái phát giác ra điểm dị thường. Làm càn, hừ, không cần các ngươi tới bắt, Lưu mố cùng đi với các ngươi một chuyến là được. Lưu Kim Bưu trợn to mắt, lạnh giọng nói. Hắn càng chấn định lại càng khiến cho bốn người kia cảm thấy kỳ dị. Tu sĩ tới bắt Lưu Kim Bưu cũng xứng lại, không ra tay ngay mà đứng phía sau hắn, đẩy hắn về phía trước, bốn người đem hắn rời đi. Một tông môn nho nhỏ các người mà cũng dám đến bắt ta, nếu ta có chút tổn thương thì chủ nhân nhà ta sẽ hủy cả tông môn các ngươi. Lưu Kim Bưu cười lạnh, không chút sợ hãi, bình tĩnh đi theo bốn tu sĩ, hóa thành năm đạo cầu vồng biến mất trong thiên địa xa xa. Cho tới khi những người này rời đi, thân ảnh Vương Lâm mới huyễn hóa ra, nhìn về phía trước khẽ lắc đầu. Sau khi bị bắt mà còn cố gắng giãy giụa, Lưu Kim Bưu này, hắn nói chủ nhân nhà hắn là ai? Thần sắc Vương Lâm cổ quái, cất bước đi theo phía sau, mấy tu sĩ nọ cần truyền tống trở về nhưng đối với Vương Lâm mà nói thì hơn 10.000 dặm chỉ là một lần xúc địa thành thốn mà thôi. Lại qua hơn một canh giờ, ở phía bắc của Đại Thánh Châu này, trong một vùng đất bằng phang trong sơn cốc, có rất nhiều cung điện lầu các, trận pháp phòng hộ khắp nơi, nơi này chính là một tông môn tầm thường của Đại Thánh Châu. Lưu Kim Bưu bị bắt tới nơi này, ở trong một cung điện trong sơn cốc này, dù trong lòng hắn đang run sợ nhưng thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn nối lên nụ cười lạnh khinh miệt. Phía trước hắn có một lão già đang ngồi khoanh chân, lão già này chính là người vừa tính toán ra vị trí của Lưu Kim Bưu. Hắn nhìn Lưu Kim Bưu, hai mắt lộ hàn quang. Ngươi thật to gan, dám lừa gạt Vân Môn ta. Lão già chậm rãi mở miệng, lời nói tràn ngập hàn ý. Lừa gạt thì đã sao, chỉ là một Vân Môn nhỏ xíu của Đại Thánh Châu mà cũng dám bắt giữ ta. Lá gan của các ngươi không nhỏ rồi. Ánh mắt Lưu Kim Bưu không chút dao động nhìn về phía lão già. Lão già nọ nhướng mày. Ta nếu có chút tổn thương, chủ nhân nhà ta lập tức sẽ tới đây. Đến lúc đó thì chớ nói tới Vân Môn nhỏ xíu của ngươi. Dù là Đông Lâm Tông của Tứ Đại Chân Thân thấy chủ nhân nhà ta cũng phải cung kính. Lưu Kim Bưu cười lạnh, nói năng thong thả nhưng lại ẩn chứa vẻ kiên định. Phối hợp với ánh mắt của hắn không khỏi có thêm vài phần đáng tin. Lão già nọ nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, chẳng qua trong nụ cười lại có hàn ý càng đậm. Ô, vậy chủ nhân của ngươi là ai? Cô Nhai Thiên Tôn dưới trướng Song Tử Đại Thiên Tôn, thần sắc Lưu Kim Bưu hãnh diện, vội mở miệng nói. Vẻ chấn định của hắn, lời nói thản nhiên này của hắn khiến lão già nọ sửng sốt. Đáng cười, nếu ngươi đúng là người hầu của cô Nhai Thiên Tôn thì cần gì tới chỗ ta lừa gạt, sao lại chỉ có tu vi kim đan chứ? Lão già nọ căn bản không tin. Lừa gạt đạo thuật là ý cảnh ta tu hành, còn tu vi của ta, ngươi mở đôi mắt già của ngươi nhìn kỹ xem, Kim Bưu đại tiên của ngươi là tu sĩ kim đan thật sao? Lưu Kim Bưu vung tay áo, lạnh giọng nói. Chẳng qua trong nội tâm của hắn lúc này sợ hãi vô cùng, cả đời hắn lừa gạt rất nhiều, bao năm qua đã tự ngộ ra bước thứ hai của đạo lừa gạt chính mình, hắn giờ phút này đã sớm lừa gạt chính mình, không sợ người khác không tin. Vương Lâm khoanh chân ngồi trong cung điện này, không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn, nhìn Lưu Kim Bưu trên mặt vừa hiện lên nụ cười khổ, ánh mắt lại như nhớ lại ký ức trước kia. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 1941, ngươi là ai? Lão già kia nghe hắn nói vậy, ánh mắt xứng lại cẩn thận nhìn Lưu Kim Bưu, vừa nhìn một cái hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp. Lưu Kim Bưu tu vi chỉ là kim đan, nhưng khi hắn ngưng thần nhìn lại lại mơ hồ phát hiện ra trên người đối phương có một luồng khí tức tang thương không nói lên lời, giống như đã tồn tại qua rất nhiều năm tháng vậy. Ngươi có thể nghĩ tới chuyện soát hồn, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi còn chưa soát hồn xong thì chủ nhân ta sẽ tới đây. Đến lúc đó thì Vân Môn các ngươi sẽ gặp phải tai ương diệt môn. Lưu Kim Bưu lạnh lùng mở miệng nhìn lão già nọ. Dù là cô Nhai Thiên Tôn có tới thì cũng phải nói đạo lý, là ngươi lừa gạt chúng ta trước. Lão già nọ không nhìn thấu Lưu Kim Bưu trước mắt này, đối với hắn mà nói đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy, nhất là vẻ trấn định của đối phương cực kỳ chân thật. Nếu đối phương không có chỗ dựa thì làm sao có thể như vậy lừa gạt cả đời Lưu Kim Bưu ta tu hành đạo lừa gạt. Lừa gạt một Vân Môn nhỏ bé các ngươi thì đã sao, ta là lừa nhân mạng hay lừa pháp bảo các ngươi, ta chẳng qua chỉ dẫn theo một chút phàm nhân có chí tu tiên đưa tới cho các ngươi đổi lấy một chút đan dược mà thôi. Những đan dược này chẳng lẽ ngươi cho rằng Lưu Mỗ thèm coi trọng sao? Thần sắc Lưu Kim Bưu lộ vẻ khinh miệt, vừa nói vừa cười, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức một lượng lớn đan dược xuất hiện, rơi xuống trước mặt hắn chất thành một đống giống như một ngọn núi nhỏ. Nhìn cho kỹ đi, chỉ có mấy chục hạt đan dược mà thôi, Vân Môn của ngươi đã là gì? Đám đan dược này đối với Lưu Mỗ chẳng qua là vật phẩm tiện tay lấy trong khi tu hành mà thôi, ngươi lại tưởng rằng ta coi trọng thứ này sao? Lưu Kim Bưu cười to, tay phải vung về phía trước, lập tức đám đan dược này trong tiếng nổ bùng bùng liền vỡ hết toàn bộ. Cảnh tượng đột ngột này khiến lão già nọ không khỏi sửng sốt một chút. Đừng nói là đan dược, pháp bảo Lưu Mỗ cũng lừa gạt không ít, nhưng ngươi cho rằng ta xem trọng sao? Lưu Kim Bưu cười lạnh, lại vỗ túi trữ vật một lần nữa, lập tức có 10 pháp bảo tu sĩ kim đan có thể sử dụng bay ra, ở trước mặt hắn bị hắn vung tay một cái đồng loạt tan nát, hóa thành những mảnh nhỏ. Ta nói cho ngươi hay, mấy thứ này Kim Bưu đại tiên nhà ngươi căn bản không coi vào đâu, ngươi dám soát hồn ta, ta sẽ khiến ngươi trong nháy mắt bị diệt môn, tự ngươi suy nghĩ đi. Cáo từ, Lưu Kim Bưu cười lạnh liền phất áo xoay người, không để ý tới lão già đang lặng ra ở đó, bước đi hướng về phía ngoài đại điện. Vừa đi trên người hắn lại không hề đổ chút mồ hôi lạnh, chống ngực vẫn như thường. Giờ phút này hắn cũng cực kỳ tin lời nói của chính mình, không hề sợ hãi. Cho tới khi hắn ra khỏi cung điện, thần sắc lão già kia âm trầm, biến hóa bất định, nhìn chằm chằm vào đám mảnh vỡ của đan dược và pháp bảo trước mắt, trong thời gian ngắn bị lời nói của Lưu Kim Bưu làm mất đi khả năng phán đoán. Loại chuyện thế này hắn chưa bao giờ gặp phải. Lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả? Nếu là giả thì hắn tại sao lại có thể chấn định như vậy, lại cũng không thèm để ý chút nào mà hủy đi pháp bảo và đan dược như vậy? Tuy nói rằng đây đều là vật phẩm cấp thấp, nhưng hiển nhiên chứng minh hắn đã lừa gạt rất nhiều. Hắn lừa gạt nhiều như vậy mà vẫn không chết, nhất định có nguyên nhân. Một khi lời nói của hắn là thật thì ta thật sự không thể chọc vào hắn. Dù sao thì hắn cũng nói đúng, không lừa gạt lấy nhân mạng, không lấy pháp bảo quý trọng, chỉ lừa một chút đan dược cấp thấp mà thôi. Lão già kia sửng sốt nửa ngày. Giờ phút này Lưu Kim Bưu ra khỏi đại điện, nhưng bên ngoài lại có đệ tử của Vân Môn ngăn hắn lại. cảnh tượng này Vương Lâm chứng kiến rõ ràng, cũng không khỏi hơi run sợ. Hắn vốn tưởng Lưu Kim Bưu tới nơi này sẽ phải nếm chút khổ sở, nhưng lúc này mọi chuyện lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Dù là Vương Lâm đối với Lưu Kim Bưu cũng không khỏi cảm thấy hơi bội phục. Hắn giả vờ quá giống thật. Vương Lâm cười khổ lắc đầu. Lão già nọ đứng nhìn chằm chằm vào Lưu Kim Bưu đang bị đệ tử Vân Môn ngăn cản, tâm thần đang tranh đấu. Sớm biết chuyện phức tạp thế này thì lão phu chẳng thèm để ý tới hắn, cần gì bắt về. Tuy rằng thà là tin rằng có còn hơn không tin, nhưng nếu cứ để hắn rời đi như vậy, bị lời nói của hắn hù dọa thì cũng quá khó ăn nói với người khác. Lão già nọ cắn răng một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng, đang muốn mở miệng nói. Nhưng lúc này Lưu Kim Bưu xoay phắt người, tay phải vỗ lên túi trữ vật, một mộc bài màu đen lớn chừng một bàn tay bị hắn lôi ra cầm trong tay, vung về hướng lão già trong cung điện. Xem xong cho ngươi suy nghĩ trong ba nhịp thở, thần sắc Lưu Kim Bưu bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng. Lão già nọ tiếp nhận một bài màu đen xong, liếc mắt một cái thần sắc liền biến đổi. Một bài này viết rõ ràng hai chữ cô nhai, chất liệu tầm thường, chỉ là một tấm gỗ bình thường, nhưng trên này lại có một luồng khí tức mơ hồ khiến ta kinh hãi. Khí tức này tràn ngập tử vong, cực kỳ bất phàm, mà chữ viết này lại lộ ra ý vận cao ngạo tới cực điểm. Đây tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể viết được. Bên trong nội thể phải ẩn chứa cả càn khôn. Lão già này lúc trước nửa tin nửa ngờ, nhưng vừa nhìn thấy tấm một bài thì trong lòng đã tin tới 7-8 phần. Nếu như vừa mới đầu Lưu Kim Bưu đã đưa ra một bài thì nhất định lão già này sẽ hoài nghi. Nhưng sau một loạt lời nói lúc trước, giờ đưa ra một bài thì quả nhiên là bất đồng. 1, 2. Lưu Kim Bưu chậm rãi nói, trong nháy mắt khi hắn còn chưa kịp đếm đến 3 thì lão già kia cắn răng vung tay phải một cái, một bài liền bay về hướng Lưu Kim Bưu, bị đối phương bắt lấy. Sau đó một giọng nói âm trầm vang vọng bên tai hắn. Mở cửa sơn môn để cho hắn đi. Tất cả tu sĩ Vân Môn bên ngoài cung điện đều sửng sốt. Vân Môn trong Đại Thánh Châu chỉ là một tông môn tầng chót, bên trong chỉ có một lão tổ có tu vi bước thứ 3 không niết, hàng năm vẫn luôn bế quan không ra ngoài. Còn lão già kia chỉ có tu vi thiên nhân suy kiếp, vì chút vật phẩm nhỏ như vậy hắn không dám đánh cuộc. Thần sắc Lưu Kim Bưu như thường, trong lòng thầm hừ lạnh, đi ra khỏi Vân Môn này, hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía xa, cho tới khi bay thật lâu xong, ở trong một vùng rừng sâu núi thẳm mới hạ xuống. Trong nháy mắt khi hạ xuống, sắc mặt Lưu Kim Bưu lập tức tái nhợt, không nhịn được nữa mà run rẩy, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Nguy hiểm thật, con bà nó, anh danh cả đời lão tử suýt chút nữa là thua ở Đại Thánh Châu này. Một hồi lâu sau, Lưu Kim Bưu mới hít sâu một hơi, đau lòng vô cùng. Đáng tiếc quá, bao nhiêu đan dược như vậy, ôi, giả vờ giống quá, chính ta vừa rồi cũng tự cho lời nói của mình là thật, căn bản không coi trọng đám đan dược đó, ôi, đám đan dược bị phá hủy cũng nhiều lắm. Lưu Kim Bưu đau lòng tới cực điểm, nhất là nghĩ tới vừa rồi mình ra tay hào sảng như vậy, lúc này càng nghĩ lại càng hối hận. Đưa ra một ít là được rồi, xong hết rồi, công sức mấy năm coi như lãng phí rồi, ôi thôi, cùng lắm là làm lại từ đầu. Lưu Kim Bưu ta trời sinh dị bẩm, ngàn vàng tiêu tán lại có thể phục hồi. Lưu Kim Bưu hít sâu một hơi, đang muốn khoanh chân ngồi xuống ổn định tâm thần. Nhưng lúc này đột nhiên phía sau hắn truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng. Bước thứ 2 đạo lừa gạt của ngươi đã đại thành rồi. Giọng nói này quá mức bất ngờ, khiến Lưu Kim Bưu sợ run, nhưng trong nháy mắt hắn liền bình tĩnh lại, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía sau, chỉ thấy một thanh niên mặt bạch y, mái tóc bạc trắng đang nhìn về phía mình. Xem ra Vân Môn các ngươi thật sự là không biết sống chết rồi. Lưu Kim Bưu chậm rãi mở miệng, nhưng sâu trong nội tâm đối với người trước mặt này lại có cảm giác không nói lên lời, khiến hắn sau khi đã lừa gạt bản thân mà vẫn còn cảm thấy sợ. Ta không phải người Vân Môn. Vương Lâm mỉm cười nhìn Lưu Kim Bưu, khoanh chân ngồi xuống cạnh hắn, tay phải phất lên, trong tay có thêm một bầu rượu, đưa lên mép uống một ngụm. Không cần biết ngươi là ai, nếu dám đả thương ta nửa điểm, chủ nhân ta lập tức sẽ tới, khiến cho ngươi hình thần câu diệt. Lưu Kim Bưu không thay đổi sắc mặt, theo tiềm thức lui lại phía sau, thân thể mơ hồ run rẩy, hoảng sợ phát hiện ra đạo lừa gạt bước thứ hai của mình như có cảm giác sụp đổ, giống như người ở trước mặt không phải là kẻ mình có thể lừa gạt. Loại cảm giác này vừa rồi ở Vân Môn không hề tồn tại, thậm chí cả đời hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy. Vừa run rẩy, hắn vừa dựa lưng vào một cây đại thụ, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Chủ nhân nhà ta là Cô Nhai Thiên Tôn dưới trướng Song Tử Đại Thiên Tôn, ta tu hành đạo lừa gạt là được chủ nhân tán thành ta. Ta có lệnh bài của chủ nhân. Lưu Kim Bưu run rẩy lập tức xuất ra một bài màu đen kia, đang muốn tung ra thì lại bị Vương Lâm giơ tay chụp vào hư không một cái, lập tức lệnh bài nọ bay về phía Vương Lâm bị hắn nắm trong tay. Nhìn thế này thì hẳn là ngươi trong bước thứ hai của đạo lừa gạt, một lần tự gạt bản thân, nói mình là Cô Nhai Thiên Tôn, sau đó viết chữ này lên rồi. Còn khí tức trên một bài này, tử khí rất đậm, chắc là ngươi tìm được một thi thể này lúc còn sống nhất định là cường giả, ngươi đặt một bài này ở gần thi thể đó nhiều năm, cho nên bị nhiễm tử khí kinh người. Vương Lâm nhìn vài lần, mỉm cười nói. Mỗi một câu nói của Vương Lâm đều khiến sắc mặt Lưu Kim Bưu tái nhợt đi, đợi tới khi Vương Lâm nói hết, mỉm cười nhìn hắn, trong đầu Lưu Kim Bưu ầm vang cảnh giới bước thứ hai của đạo lừa gạt chợt sụp đổ, co quắp ngồi xuống. Loại chuyện này vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn lừa gạt nhiều năm như vậy, có thể nói là lần đầu tiên gặp phải người mà chỉ nhìn một cách liền hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện. Mà điều này cũng không phải là trọng điểm chính là đối phương biết mình cảm ngộ được đạo lừa gạt. Hơn thế nữa hắn còn biết bản thân đã tới bước thứ hai, biết bước thứ hai là lừa gạt chính mình. Thậm chí giờ phút này nhìn đối phương mỉm cười, Lưu Kim Bưu có cảm giác như hồn phi phách tán, giống như sâu trong linh hồn có ẩn giấu một nỗi sợ hãi khắc cốt minh tâm với người này. Loại cảm giác này khiến hắn càng nhìn Vương Lâm càng thấy quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi. Ngươi là ai? Thân thể hắn run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi không cách nào hình dung nổi. Lại có dấu hiệu tự phá vỡ phong ấn. Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhận thấy rõ ràng phong ấn chuyển thế trong cơ thể Lưu Kim Bưu lúc này đang mơ hồ lỏng ra. Phong ấm trí nhớ kiếp trước này xem ra nếu có kích thích thì có thể không cần ta tới mở cũng có thể tự bài trừ. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tư. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ audiozaichi.com. Chương 1942. Dưới màn mưa, ngươi tại sao lại biết ta có đạo lừa gạt? Ngươi rốt cuộc là ai? Thân thể Lưu Kim Bưu run rẩy, loại sợ hãi tới từ linh hồn này lúc này lại an tới, khiến cảnh tượng này không phải lần đầu hắn gặp mà dường như thật lâu trước đây hắn đã từng trải qua vậy. Là chính ngươi nói cho ta biết. Vương Lâm uống một ngụm rượu,